Vạn biến hồn đế, chương 182 từ chiến ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là đối phương quá cẩn thận rồi, tuy công ca Iota CS từ xa rất mạnh nhưng còn đỡ hơn cận chiến. Nếu đối phương lao lên cận chiến thì với tu vi chênh lệch lớn như thế thiên tiếu sẽ thua nhanh thôi, nhưng đối phương lại lựa chọn cách tấn công từ xa. Sau khi huyết mạch của hắn dung hợp được năng lực của 8 loại yêu thú kia thì né tránh chính là thứ hắn ta mạnh nhất. Tử Linh Ma Hồ vừa cho hắn khả năng hấp thụ hồn lực liên tục của Hắc Dạ Ma Ô, lại còn cho hắn khả năng tăng tốc di chuyển nhẹ nhàng của Linh Nguyệt Yêu Miêu. Tốc độ nhanh vẫn chưa là gì, nhờ có được năng lực của ảo ma, đối thủ đánh nhau với hắn chẳng thể nào tập trung vào chiến đấu. Bằng chứng là tên kia nãy giờ nhổ luôn chỉ gần chúng, chứ thực ra chưa bao giờ trúng đích ngoài phát đầu tiên khi thiên tiếu chưa ở dạng bán yêu. Đấy là còn chưa kể tới không dị với khả năng mở ra cánh cổng không gian, thiên tiếu hiện tại còn chưa muốn lộ ra con át chủ bài này. Tất nhiên hắn vẫn phải lộ ra vẻ khó khăn để đối phương không thay đổi đối sách. Thời gian 5 phút nhờ thế trôi qua khá êm đềm. Nhị thức thính giác phong ấn, tất cả các loại âm thanh xung quanh nhanh chóng biến mất, hắn ta bắt đầu nhận ra mọi chuyện không ổn một chút nào. Người thanh niên ngừng tấn công, hắn nghiêm giọng nói. Ta đã nhìn ra mánh khóe của ngươi, thế nhưng chính ngươi chắc cũng biến rõ rằng kiểu gì ngươi cũng thua. Nói cho ngươi biết một điều rằng ở trong không gian này chỉ có một người đi ra, trừ khi một người đầu hàng còn người kia chấp thuận. Thiên tiếu đứng một chỗ muốn biết hắn ta muốn nói gì, đối phương không thể nghe nên hắn cũng không đáp lại. Ta tên Thủy Ngạc, con trai út của Thủy Thần, danh tiếng của ngươi ta đã nghe qua nên chúng ta có lẽ nên làm một thỏa thuận. Ngươi nhận ta làm chủ thì chỉ cần ngươi đầu hàng trận chiến này sẽ kết thúc. Với năng lực của ngươi sao lại phục vụ một cái quốc gia yếu ớt thế này? Chiếc lưỡi của Thủy Ngạc vẫn không ngừng đưa ra, đưa vào để lấy vị trí của Thiên Tiếu, hắn đang chờ đợi Thiên Tiếu đưa ra quyết định. Một phút trôi qua Thiên Tiếu vẫn đứng im đó. Hai phút trôi qua Thiên Tiếu vẫn không có dấu hiệu gì là đã nói đầu hàng. Thủy Ngạc tức giận, hóa ra đệ tử của Miêu Thần chỉ là một kẻ không biết điều, thế thì để ta dạy cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Xà Tập cúi người xuống, hắn ta chỉ một chưa tới một giây để lướt thẳng tới chỗ của Thiên Tiếu, thế nhưng không như Thủy Ngạc nghĩ thì Thiên Tiếu vẫn né được. Tuy nhiên thực ra lần này Thiên Tiếu chỉ may thôi, hắn cảm giác được nguy hiểm nên né đại qua một bên. Đọc truyện quảng cáo, kết quả hắn thực sự né được rồi, chỉ khác là phần chân của hắn đã có một vết cắt nhỏ, chiếc giáp trong túi chuẩn bị của Chu Vũ chuẩn bị. Xèo, xèo, xèo, phần giáp này hoàn toàn tan chảy, Thiên Tiếu phải nhanh chóng gạt ra, lúc này hắn đã nhớ ra danh xưng của Thủy Ngạc rồi. Người này đã từng xuất hiện trên y truyền hình một lần, chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi nhưng Thủy Ngạc dùng tu vi hồn cảnh trung kỳ để thắng hồn sĩ thì không phải bình thường. Thiên Tiếu lúc đó không nghĩ tới có một người cùng tuổi mình có thể giỏi như thế, kể cả cô em gái siêu nhân của hắn là Lý Nhã Kỳ cũng không làm được điều đó. Thủy Ngạc ngay từ lúc đó đã được gọi là xà thần tương lai, như thế đủ để hiểu khả năng sử dụng yêu biến với các loại hồn ngọc hệ rắn của hắn kinh khủng đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu năm nay không nghe thêm tin tức về này người, nhưng Thiên Tiếu thừa biết kẻ này chắc chắn sẽ dùng hết sức để tiến hóa trở thành xà nhân. Tốc độ siêu nhanh, độc tố siêu mạnh, cơ thể linh hoạt là những thứ không phải chỉ một loài rắn có thể mang lại. Đó là chưa kể lớp lân giáp đằng sau khí hồn chiến y của Thủy Ngạc, chắc chắn đây cũng là một lớp giáp vô cùng khó có thể phá hoại. Trước kia Thiên Tiếu dù có năng lực của toàn bộ hồn ngọc cũng chịu thua, đối phương đứng im chưa chắc đã giết được. Tuy nhiên hiện tại thì khác rồi, với mấy chiếc đuôi sắc bén hắn không tin có phòng thủ nào bản thân không phá được. Xà Tập liên tục là những lần tấn công, độ chính xác càng lúc càng cao hơn, hắn nhất định phải nghĩ ra cách phá chiêu của Thủy Ngạc. Thiên Tiếu thì thầm, đối phương là một con rắn, công ca Iota CS này có tốc độ di chuyển lẫn công ca Iota CS nhanh, thậm chí còn có khả năng hủy diệt rất mạnh. Thế nhưng trên y thế gian làm gì có nhân loại nào đủ sức tạo ra chiêu thức hoàn mỹ, nhất định phải có kẽ hở ở đâu đó. Dầm, trong lúc hắn ta thì thầm thì Thủy Ngạc lại tiếp tục tấn công tới, lần này đã có mùi máu chứng tỏ Thiên Tiếu đã bị thương rồi. Trên y đùi của Thiên Tiếu cũng có một vết cắt nhỏ, lần này đã thực sự cắt xuyên cả bạch đế sáo trang đi vào da thịt. Thủy Ngạc nhìn về hướng Thiên Tiếu. Thế nào, ta đoán rằng chỉ một lúc nữa thôi chúng ta có thể kết thúc trận đấu này rồi. Không ngờ một con cáo lại đi thua một con rắn. Không thể hiểu được Miêu Thần rốt cuộc nhân ngươi không có dạy dỗ gì không? Thiên Tiếu mặt đột nhiên sáng lên thầm nghĩ. Đối phương nhắc mình mới nhớ, dù có thể nào thì lúc này đối phương cũng gần như là một con rắn. Phương thức để có thể tránh một con rắn đuổi theo chính là di chuyển vòng càng nhiều càng tốt. Đọc truyện, quảng cáo, nghĩ ra cách đối phó Thiên Tiếu không do dự bắt đầu chạy vòng tròn, mấy phát xà tập phía sau đều hoàn toàn đi vào trong không khí. Thiên Tiếu suy nghĩ đã hoàn toàn đúng, ít nhất hiện tại hắn ta chắc chắn đã an toàn rồi, không còn quá áp lực như vừa nãy. Khoảng 2 phút sau thì Thủy Ngạc biết cứ như thế này thì chờ đợi hắn ở phía trước là chuyện chẳng tốt đẹp gì. Nhất định phải mang bài tù ra để giết Thiên Tiếu sớm nhất có thể. Thủy Ngạc đứng lại một chỗ, từ trong ánh mắt hắn ánh lên màu xanh nước biển, một mảnh không gian bỗng nhiên biến đổi. Không biết tại sao mà từ trong không khí xuất hiện nước rất nhanh chóng bao vây lấy Thiên Tiếu khiến hắn hoàn toàn bị vây bên trong. Thủy thần kết giới, đây chính là khả năng đặc biệt của hoàng tộc Thủy Châu đế quốc, bọn họ có thể để mình và đối thủ ở trong một khoảng không trong một khoảng thời gian. Hồn ngọc bọn họ hấp thu nhất định phải có một loài nào đó rất mạnh dưới nước, Hắc Thủy Mãng là thứ được Thủy Ngạc chọn lựa. Thiên Tiếu còn đang bối rối thì Thủy Ngạc đã công tới, do không quen môi trường rước nước nên gần như không thể né tránh. Hết cách, Thiên Tiếu đành phải ca Iota CS hoạt khả năng dịch chuyển không gian của mình, ngay lập tức biến mất khỏi vị trí vừa nãy. Tam thức khứu giáp phong ấn, với dừng lại thì đã đủ thời gian để hắn thi triển phong ấn thứ ba, tuy nhiên phong ấn này hoàn toàn vô hiệu với Thủy Ngạc. Nhưng nó chính là một bước tiến lớn, chỉ cần có thể sử dụng đến ấn thứ tư thì trận chiến này hắn sẽ nắm chắc phần thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trò rượt đuổi bắt đầu, một bên là Thiên Tiếu không ngừng dịch chuyển, còn lại là con rắn nước có tốc độ siêu nhanh. Thiên Tiếu thi triển mở không gian càng lúc càng chậm, dù sao đây cũng là một chuyện mất sức. Thủy Ngạc thì chỉ có 5 phút trước khi ăn thêm một cái phong ấn mà hắn đã đoán được là gì. Một khi vị giác bị phong ấn thì chiếc lưỡi của hắn sẽ trở thành phế phẩm, từng giây phút trôi qua khiến cho cả hai đều nghẹt thở. Tứ thức vị giác phong ấn, một khi câu này vang lên đồng nghĩa với việc Thiên Tiếu đã thắng, chiếc lưỡi của Thủy Ngạc đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Hắn cả người mệt mỏi, tinh thần sa sút khiến cho thủy thần kết giới tan vỡ ngay lúc đó. Trong hắn bây giờ giống như một người bất lực khi bắt con lươn vậy, rõ ràng mạnh hơn đối phương rất nhiều. Tưởng rằng đây sẽ là một chiến thắng dễ dàng, nhưng có vẻ hắn đã nhầm, không tự nhiên mà thiên địa bàn ghép đôi như thế, đối phương có khả năng đánh thắng hắn, tất cả đều do sạch lửa sai từ đầu của hắn. Xoẹt, lưỡi hái của Thiên Tiếu cắt phăng đầu của Thủy Ngạc, 10 cái đuôi cũng đâm xuyên qua người của hắn. Chỉ mất vài giây sau đó người hắn vỡ ra thành từng hạt bụi, còn những thứ khác đã bị 3 cái kẻ trú ngụ trong thân thể của Thiên Tiếu chia nhau sâu xé hết rồi. Cách chương.